Diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mùa hô bay bay em là có ý gì, em thấy chị đã nhận vai nữ chính của Tiếu Ngạo Giang Hồ, liền cố ý nhận vai nữ số 2 sao? Y Lan Khê nhận được tin, nổi giận đùng đùng tìm Y Trạm. Cố ý Y Trạm nhìn Y Lan Khê đang trừng mắt đem sách đang đọc để xuống. Trước khi vào cần gõ cửa, ngay cả lễ phép căn bản chị cũng không biết sao. Y Lan Khê thấy Y Trạm vẫn bình tĩnh, tức giận trong lòng càng tăng lên. Ngươi có ý gì, ngươi là cố ý nhằm vào ta. Chấm, Y Trạm đứng lên, thản nhiên nói. Chị đừng nghĩ quá nhiều, tôi cũng đã sớm nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm tới Y Lan Khê. Y Lan Khê giật mình, nghi ngờ nhìn Y Trạm. Em đừng có chối, dù sao em và chị không thể ở cùng một đoàn làm phim, em lập tức rút lui đi, em chọn cái gì khác đều tốt chỉ trừ không thể là kịch bản phim này. Trong lòng Y Trạm thầm châm biếm, trên mặt vẫn là bất biến. Người đại diện của em đã nhận vai kịch bản này trước chị có thể đi hỏi đạo diễn thứ tự ai trước ai sau, nếu như chị không muốn, chị có thể từ chối kịch bản này không cần miễn cưỡng, như thế liền có thể tránh không thấy em. Cô chân thành đưa ra đề nghị, cũng thật lòng hy vọng đối phương có thể tiếp thu. Em muốn cho chị rút lui, nghĩ cũng đừng nghĩ. Y Lan Khê giận không thể nguôi. Y Trạm nhún vai, thật tốt à, đàm phán đến đây tan tành. May là, cô đã sớm có hậu chiêu. Khi Bạch Bình biết tin tức cũng luống cuống, bà ta liền buồn bực và đắn đo ở Y Trạm. Nhưng Y Trạm sao đột nhiên lại trở lên sắc bén như vậy, làm cho bà ta nhìn không thấu. Bà ta đương nhiên muốn tranh thủ đem Y Trạm đuổi đi, miễn cho có hậu họa sau này, không thể để Y Trạm làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái bà ta được. Bạch Bình quyết định nói chuyện với Y Chính Hoàng, thể nào Y Trạm cũng phải nghe cha mình, giống như trước kia rất nhiều lần như thế. Không hề biết rằng lần này Y Trạm đã sớm tìm cha. Tâm sự, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt khi hai con gái đều hiểu chuyện Y Chính Hoàng không thiên vị ai cả. Hơn nữa lúc đó thái độ Y Trạm rất chân thành, còn thể hiện nếu có thể, muốn mượn lần này cải thiện quan hệ hai chị em. Cứ như vậy, Y Chính Hoàng liền không phản đối, Bạch Bình dù nói dù khuyên thế nào cũng không được. Nghi thức truyền thống khi khởi động máy, bàn thờ phía trước có bát hương, bệ cắm nến, hoa quả cùng đầu heo. Đầu tiên là đạo diễn lên tiếng, sau đó là nhà sản xuất, cuối cùng mới tới các diễn viên chính. Âm thầm như thế nào đi nữa, trước mặt truyền thông Y Lan Khê vẫn thể hiện là một người chị tốt, tự nhiên Y Trạm cũng phối hợp với đối phương, diễn thì diễn thôi. Ảnh chụp chị em hòa thuận, được các phóng viên chụp lại. Khi hai người ở chung nhưng không có người khác, chưa bao giờ Y Lan Khê chủ động nói chuyện trước. Đối phương đã như vậy, Y Trạm cô cũng chẳng phải diễn nữa. Nhưng khi trong đoàn phim, hoặc có người khác, Y Lan Khê luôn tỏ vẻ quan tâm chiếu cố Y Trạm cẩn thận. Các diễn viên khác trong đoàn phim đều nói với Y Trạm rằng hâm mộ cô có một người chị tốt. Y Trạm chỉ cười cười không nói, chị gái như vậy, sợ là người bình thường còn không chịu nổi. Như thế cũng tốt, duy trì mặt ngoài tốt đẹp cho người ta xem, không xé rách mặt nhau cũng đỡ nhiều phiền phức. Cô phiền nhất là phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường diễn viên chính sẽ mời một nghệ sĩ có quan hệ tốt với mình để làm khách mời, Lâm Phỉ thừa dịp được nghỉ, liền chủ động tới làm khách mời lên sân khấu 2 phút phối hợp diễn. Lâm Phỉ tới đoàn làm phim xem đóng phim, còn mang theo ít đồ mời đoàn phim ăn, sau đó mới ngồi xuống nói chuyện với Y Trạm. Sắp tới chưa rồi, nhưng vẫn đủ thời gian để nói chuyện phim A, hai chị em cô vô luận về tướng mạo, hay các phương diện khác đều không giống chị em thân thiết. Lâm Phỉ nhanh mồm nhanh miệng, Y Trạm cũng đã quen, Lâm Phỉ tính cách hào sảng, phóng khoáng, cũng không nói loạn khắp nơi, Y Trạm liền cười nói. Cùng cha khác mẹ mà, Y Lan Khê là con gái vợ trước của cha cô, không phải, trước khi mẹ của Y Lan Khê được cha tôi cưới về đã sinh rồi, sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi liền nhận mẹ con Y Lan Khê về nhà. Lâm Phỉ giật mình, đây là bí mật mà, sao Y Trạm có thể bình thản nói ra như thế? Trước khi cưới đã có con. Vậy là con riêng không phải sao? Lâm Phỉ nghĩ tới lúc Y Lan Khê gia nhập làng giải trí đã có nhiều may mắn cùng hào quang, đủ các kiểu rát vàng lên mặt không sợ sau này tự đánh vào mặt mình sao? Quá chiếu cố là tốt sao? Lâm Phỉ cô không nhìn rõ được Y Lan Khê, còn Y Trạm tâm tính quá tốt quá bao la đi, lại có thể chung sống hòa bình với người chị em như vậy, Lâm Phỉ liền tò mò hỏi. Cô liền có thể bao dung cho Y Lan Khê, Y Trạm vô tội nhún vai. Trên thực tế là Y Lan Khê không bao dung được tớ. Lâm Phỉ, tính cách cùng tình trường không thể biết nhưng cũng không thấp tuy như cá trạch trà trộn trong ngành giải trí nhiều năm, hiểu biết lõi đời lại không làm người khác chán ghét. Vì thế cách xử lý xịt căng đan kia Y Trạm làm rất tốt. Trước tiên y chạm ứng đối rất thỏa đáng, không bị kích động tức giận rơi vào chồng, nếu là Lâm Phỉ cô sẽ không làm được tốt như vậy. Kỳ thực Lâm Phỉ không quản nhiều như thế, y chạm rất tốt và lại hợp duyên, chỉ hai điểm này Lâm Phỉ liền coi y chạm như bằng hữu, bạn bè mà đối đãi. Nhìn y chạm đang diễn, xung quanh mọi người lộn xộn, nhưng Lâm Phỉ hoàn toàn không lo lắng. Chút việc đó không là gì cả, vì y chạm không như lẽ thường ra bài. Cảm giác như giếng nước sâu. Có thể nói Lâm Phỉ cô không thể sánh với y chạm. Cách chương.